Chương 1937, gió, rừng, lửa, Nui 1937 gió, rừng, lửa, Nui viên thiên tinh xương đầu kia phía trên, đã mọc ra huyết nhục cùng lông tóc, là một tấm nữ nhân mặt. Giờ phút này, viên này đầu lâu phía trên, tản mát ra từng đợt ba động khủng bố, đã đến gần vô hạn đại thế tôn, cơ hồ cùng hiện tại sầm tuy không phân cao thấp. Càng khủng bố hơn chính là, cái kia cô đã đến gần vô hạn đại thế tôn ba động, còn tại không ngừng tăng cường, khoảng cách đại thế tôn cảnh giới đã càng ngày càng gần. Không sai, chính là cảnh giới thiên tinh xương đầu này diễn hóa ra nữ nhân này, là có cảnh giới. Đồng thời, Lục Vân còn chứng kiến một tia huyết nhục kinh lạc, bắt đầu thuận thiên tinh xương đầu hướng phía dưới kéo dài, tựa hồ là đang tạo dựng ra một cái hình thể. Các ngươi vu tộc vu tổ là nữ nhân sầm tuy quay đầu nhìn về phía Vu Nhu. Giờ phút này, bởi vì viên này đầu lâu xuất hiện, chung quanh những hỗn loạn cự thú kia cu nở dê tứ tán kinh trốn, không dám tới gần. Không phải. Vu Nhu con mắt nhìn chòng chọc vào cái đầu kia, nói, thiên tinh xương đầu vì ta vu tộc vu tổ đầu lâu, nó không chỉ là tổ tiên của ta trí bảo, trong đó càng là vu tổ suốt đời tu vi cảnh giới, cùng với ý chí của hắn tàn thiến. Trên lý luận nói, vu tổ là có thể phục sinh nhưng là hiện tại sống lại người này, tuyệt đối không phải vu tổ. Ngăn cản nó trong lúc bất chợt, Lục Vân nghiêm nghị quát, là hỗn loạn trí bảo ý chí, hỗn loạn trí bảo ý chí tại đoạt bỏ vu tổ đầu lâu. Giờ khắc này, Lục Vân trong nháy mắt mở ra ưu đồng, hắn có thể thấy rõ ràng viên kia thiên tinh đầu lâu bên trong, có một viên tinh khiết chân linh mảnh vỡ mà giờ khắc này, một luồng cũng không tính cường đại, nhưng lại dị thường cứng cỏi tư duy. Ngay tại từng bước xâm nhập đến viên kia tinh khiết chân linh bên trong mảnh vỡ. Cái này mặc dù chỉ là một viên chân linh mảnh vỡ nhưng nếu là bị cái kia cỗ tư duy xâm lấn đến trong đó, chỉ sợ cũng sẽ diễn sinh ra hoàn chỉnh chân linh. Làm sao có thể Vu Nhu vẫn còn có chút không thể tin được. Lịch đại vu tộc cường giả QNZ không phải là không có đánh qua viên này đầu lâu chủ ý, nhưng là bọn hắn hết thảy đều thất bại rồi. Mà viên này đầu lâu sở di đánh rơi. Cũng là bởi vì vu tộc bên trong xuất hiện một cái phản đồ, đời trước vu vương tín nhiệm nhất tiểu đệ tử phản bội vu tộc, đánh cắp vu tổ đầu lâu, đời trước vu vương QNZ bởi vậy chết. Mà thế hệ này vu vương liền tự mình xuất thủ truy sát, đem cái kia phản đồ đánh chết nhưng là cái kia phản đồ thực lực cũng là cường đại dị thường, có thể âm chết vu vương tồn tại, tại đánh chết phản đồ sau đó, thế hệ này vu vương QNZ cơ hồ dầu hết đèn tắt, bị sầm tuy nhặt được cái tiện nghi. Cướp đi món trí bảo kia, mới có sự tình phía sau phát sinh. Tục truyền, đời trước Vu Vương tiểu đệ tử chính là Vu tộc đệ nhất thiên tài, hắn đã nghiên cứu ra như thế nào đoạt xá Vu tổ đầu lâu, lấy ra Vu tổ trong đầu lâu cảnh giới phương pháp, nhưng là Vu tộc muốn làm, là phục sinh Vu tổ, mà không phải cướp đoạt Vu tổ cảnh giới. Cho nên, đời trước Vu Vương tiểu đệ tử mới mưu phản Vu tổ, cướp đi cái đầu kia. Lục Vân ngay lúc này, Vu Nhu con mắt có chút mèo lại, hắn đối với Lục Vân nói ra, chúng ta làm một món lớn mua bán, ngươi có dám hay không cái gì mua bán lớn. Lục Vân trong lòng siết chặt, hắn có một loại dự cảm xấu. Nếu là bị nữ nhân kia hoàn toàn đoạt xá vu tổ đầu lâu, chúng ta mấy cái đều phải chết liền xem như Vân Đế giáng lâm, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Vu Nhu đối với nhà mình tiên tổ rất có lòng tin. Mặc dù cái đầu kia bên trong ẩn chứa cảnh giới. Bởi vì Vu Tổ vẫn là QNZ rốt cuộc không đạt được tiếp cận thiên tôn cấp bậc kia nhưng mặc dù như vậy, cái đầu kia vẫn như cũ là đại thế tôn bên trong người mạnh nhất. Tại quá khứ rất dài một đoạn thời gian bên trong, mặc dù Vu Tộc bên trong không có đại thế tôn, nhưng là đại chư thiên đại thế tôn đối Vu Tộc cũng là dị thường tôn trọng, thu thủy cảnh, vẫn làm cảnh những thế lực này, vẫn luôn cùng Vu Tộc bình đẳng mà đối đãi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lục Vân hô hấp hơi dừng lại một chút. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật Vu Nhu nói ra, chính là lúc trước ta đưa ngươi cùng sầm tuy sinh mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ loại vu thuật kia. Chỉ là lúc kia, ta là trong lúc vội vã thi pháp, không có đem loại đại vu thuật này thôi phát đến cực hạn. Lúc trước ngươi thấy thế tôn sinh mệnh hình thái, cũng chỉ là thế tôn một góc của băng sơn mà thôi. Vu tổ đầu lâu bị ta vu tộc tế luyện vô số cái tuế nguyệt, ta đối với nó hết sức quen thuộc. Hiện tại vật kia mượn nhờ vu tổ đầu lâu diện hóa thân thể, ta tự nhiên có thể thi triển sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật, đem tính mạng của các ngươi liên tiếp đến cùng một chỗ. Được. Lục Vân không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút, Vu Nhu ngược lại là ngây ngẩn cả người. Cân nhở ả cờ cái gì suy nghĩ thêm đã, vật kia thân thể liền nên mọc ra rồi, thân thể của nàng vừa ra, lập tức liền là đại thế tôn, trở tay liền có thể đem chúng ta trục chết. Lục Vân không chút do dự, muốn làm liền làm, huống hồ loại kia sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật đối với hắn chỗ tốt quá lớn, ơ thơ y điếm na y, Vu Nhu cũng không dám lừa hắn. Sâm Tuy, ngươi đi ngăn trở vật kia. Ta đến thi thuật, Vu Nhu nói với Sầm Tuy. Được. Sầm Tuy hít sâu một hơi, trong tay hắn đại đao tách ra đạo đạo quang hoa, trong nháy mắt, hắn liền xông ra luyện hóa phạm vi, cái kia to lớn đao mang hóa thành một tòa núi cao, trùng điệp đánh vào cái đầu kia phía trên. Hiện tại, cái đầu kia còn không có đạt tới đại thế tôn hoàn cảnh, mà Sầm Tuy đồng dạng cũng là đại thế tôn phía dưới người mạnh nhất, một kích này là Sầm Tuy toàn bộ lực lượng, đao đạo của hắn diễn hóa đến đỉnh phong thần thông. Một kích phía dưới, chung quanh hỗn loạn lực lượng đều bị nện trở thành mảnh vỡ. Núi cao như no y đây là một loại hữu hình thần thông, lấy đao hoa sơn, lấy nu y làm đao. Trong nháy mắt, nữ nhân kia trong miệng phát ra từng tiếng bén nhọn chu lên, nàng cặp kia u ám thâm thúy trong đôi mắt, cu nở dê chuyển ra một luồng phẫn nộ. Nàng vậy đơn giản tư duy bên trong, nàng dung hợp cái kia khổng lồ xương đầu, sắp chuyển hóa làm sinh linh. Cái kia ba con dám can đảm quấy rầy nàng từ bên ngoài đến sinh linh, cần phải chạy trối chết mới đúng, liền như là đạo này hỗn loạn vòng xoáy vừa mới thành hình thời điểm, hỗn loạn đảo bên trên những sinh linh kia, đều là hốt hoảng đến vọt. Nhưng nàng đây không phải là đặc biệt rõ ràng tư duy, làm thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái này ba con sinh linh dám chủ động công kích nàng. Một kích này, đem đầu của nàng đập ông trực hưởng. Nếu không phải là vu tổ đầu lâu quá mức cứng rắn, đem suy nghĩ của nàng bảo vệ, chỉ sợ một kích này liền có thể đưa nàng đánh tan. Hỗn loạn trí bảo ý chí phát ra một tiếng to lớn ga ho the tờ, nàng há miệng, một đạo hỗn loạn vòng xoáy liền từ trong miệng của nàng phun ra, giống như một đạo to lớn gió xoáy một dạng, thoát ly tuyết liên Sầm Tuy cuốn tới. Sầm Tuy gầm thét, đao trong tay của hắn tại một lần diễn hóa ra hình thái, bất quá lần này diễn hóa không phải nụ y, mà là một mảnh lít nha lít nhít rừng rậm. Cái kia như là gió xoáy một dạng hỗn loạn vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị tầng này rừng rậm xé nát, bất quá cùng một thời gian, tầng này rừng rậm cũng bị cái kia hỗn loạn vòng xoáy đánh nát. Sầm Tuy thế nhưng là đại thế tôn phía dưới cấp cao nhất cường giả, giờ phút này hắn đã bắt đầu liều mạng. Hắn liên tục đánh ra bốn đao, gió, rừng, lửa, nu y tứ đại hình thái từ trong ánh đao hiện hiện ra, đem Sầm Tuy lượn lờ ở trung ương. Một đạo hỗn loạn vòng xoáy từ cái đầu kia miệng bên trong phun ra ngoài, không ngừng oanh kích lấy Sầm Tuy. Giờ khắc này, Sầm Tuy có thể cảm giác được rõ ràng cái kia hỗn loạn trí bảo tư duy bên trong khát vọng muốn ba người bọn họ linh hồn các ngươi mẹ nó cho ta nhanh lên là ho tư không chịu nổi Sầm Tuy gầm thét lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.